Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 377, học bổ túc. Tuy rằng quá trình có chút nhấp nhô, thế nhưng Malfoy cuối cùng vẫn là một lần nữa dung nhập vào trường học trong cuộc sống. Tất cả phảng phất chưa từng xảy ra gì cả, chỉ là tình cờ nằm ở phòng ngủ trên giường thời điểm. Nhìn trần nhà, vẫn là sẽ cảm khái một chút này an ổn đến để hắn có chút không quen sinh hoạt đối với hắn mà nói. Xem như là mấy tháng tới nay hiếm thấy an ổn tháng ngày, bất kể là trước hoang dã cầu sinh, vẫn là sau khi cùng sói cùng múa, cũng không thể để hắn có đầy đủ chất lượng giấc ngủ. Hắn lúc cần khắc duy trì độ cao cảnh giác, có điều hiện tại tốt lắm rồi. Hogwarts có thể nói là nơi an toàn nhất. Hắn vượt qua chính mình giấc ngủ chất lượng tốt nhất một quãng thời gian. Cũng là nhàn nhã nhất một quãng thời gian, cực hạn bận rộn qua đi. Lập tức tiết tấu đứt rời. Cũng ít nhiều để hắn cảm nhận được có chút không biết làm thế nào lần trước làm từng bước đi học. Tan học, là lúc nào? Malfoy ký ức lại có chút mơ hồ, từ khi chén lửa sau khi bắt đầu. Hắn liền không tốt như thế nào tốt, trải qua khóa cuối tuần đến. Hắn ở trong thư viện, chỉ đạo Panji ôn tập, nói là chỉ đạo, cũng chỉ là điều khiển một con dư thừa bút lông chim ở trước người của nàng trôi nổi. Panji có vấn đề gì? Gõ gõ, bút lông chim cúi xuống đến, ở trên giấy da dê soạt soạt viết lên, liên quan với Salamander huyết. Có thể dùng để chế cường hóa loại dược tề. Có điều phải chú ý chính là màu sắc cùng cây lựu chấp tương tự. Nhất định phải nghiêm túc phân biệt. Salamander huyết có một loại rõ ràng gây mũi mùi vị, nhìn dáng dấp hiện tại Panji là chính đang ôn tập ma dược học cho tới Malfoy bản thân. Nhưng là dựa lưng ở một hàng trên giá sách, điều khiển một nhánh ở một tấm trên giấy da dê đồ vẽ ra cái gì, nếu như có người có thể vòng tới phía sau hắn, thì sẽ biết trước mắt hắn là một tờ bản đồ, ngoại trừ không giống trinh nhân tên điểm đen nhỏ. Tinh tế trình độ cùng bản đồ đạo tặc Marauder Map, giống nhau như đúc, đánh dấu ra rất nhiều địa điểm vô hình quỹ tích. Dọc theo một loại nào đó đường viên, đem cả tòa Hogwarts đều vây quanh lên, rừng cấm bị đồ đen một đám lớn. Mà xung quanh cũng trải rộng một ít tán loạn. Thủ công tăng thêm điểm đen ngay ở hắn tiếp tục ở phía trên phác họa thời điểm. Chỉnh trương giấy bằng da dê không biết lúc nào đã biến thành có thể lật trang sách vở, hắn giả vờ giả vịt lật qua một trang. Mặt trên viết làm sao bảo dưỡng một cây chổi, ta muốn ngươi tự mình dạy ta, nhân vì là vào lúc này. Panji thần không biết quỷ không hay lén lút đi tới phía sau hắn. Tha thiết mong chờ nhìn hắn, thỉnh thoảng liếc trộm hắn xem sách. Nhìn thấy cái kia tiêu đề sau, trở nên tương đương thất vọng, ta là ở tự mình dạy ngươi. Con kia bút là ta khống chế, nhưng là ánh mắt ngươi cũng không nhìn ta, được rồi, thở dài. Malfoy đáp, vừa nãy trong lòng chế tác kế hoạch cũng gần như phải hoàn thành. Không kém nhất thời. Chỉ cần lại chi tiết nhỏ, kế hoạch là kế hoạch, chấp hành lên không nhẹ nhõm như vậy, nghĩ tương lai to lớn lượng công việc. Trong lòng có chút ngột ngạt, nếu như không phải hắn bị Voldemort sắp xếp trở về trường học. Những công việc này hắn cũng không muốn chạm, học xong nếu như ngươi muốn cùng ta đi Honeydew. Hắn liếc mắt nhìn Panji, đột nhiên nói, có thật không? Nhiệt tình trong nháy mắt thiêu đốt. Đi Honeydew, là hẹn hò sao? Panji trong lòng nghĩ, vì hẹn hò, nàng khô khan học bổ túc hàng ngày bắt đầu rồi, mặc dù là đã học tri thức. Có điều Malfoy cũng không phải cảm thấy phụ đạo Panji là lãng phí thời gian, bất kể là từ quan hệ của hai người góc độ, vẫn là từ tri thức góc độ mà nói. Cũng không tính là người trước, tự không cần phải nói, mà người sau cũng là như thế. Bị động tiếp nhận cùng chủ động phát ra khác biệt. Đang dạy dỗ quá trình ở trong, có thể tinh luyện một lần vì dạy rõ ràng, nhất định phải đối với khái niệm có sâu sắc lý giải. Ôn cố mà tri tân, học cái cũ để biết cái mới, là rất có đạo lý. Máy móc trình độ chỉ có thể ngộ người con cháu, bất kể là vì cuộc thi, vẫn là vì mình. Malfoy rất phiền phức nói, được rồi, ta biết. Panji ngoẹo cổ, nắm cán bút có chút qua loa nói, ngay ở nữ hài vì cuộc thi phấn đấu thời điểm, một cái khác nữ hài cũng vì một số theo đuổi. Tìm kiếm lão sư trợ giúp McGonagall giáo sư. Hermione ở cửa phòng làm việc. Tâm tình có chút sốt sắng. Nhẹ nhàng gõ cửa, mời đến. Granger tiểu thư, McGonagall giáo sư chính mang nàng kiểu cũ kính mắt. Tọa ở trước bàn làm việc chạm trổ trên ghế. Nhìn, hôm nay biến hình thuật. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn khép hờ khe cửa. Khoát tay áo một cái trôi nổi ở giữa không trung một loạt bút lông chim chính soạt soạt phê chữa. Trên bàn làm việc da dê quyển không thể không nói rất là thuận tiện. Ngươi lần thi này đến rất tốt. McGonagall giáo sư đem tạp chí trong tay khép lại. Một bên đánh giá trước mắt học sinh. Lời bình đến, có điều ngươi cái kia hai cái bằng hữu. Hay là muốn ngươi nhiều giúp bọn họ một hồi. Đặc biệt là John. Ta hoài nghi hắn đi học căn bản không có nghe giảng bài. Người muốn nhiều huấn luyện viên bọn họ một hồi, đặc biệt là John. Căn bản làm tốt không có cấp trưởng đại biểu, được. Ta sẽ, Hermione có chút mất tập trung, đói bụng sao? Ăn hai miếng bánh quy đi, McGonagall giáo sư khóa dưới vẫn là rất hòa ái. Đặc biệt là nàng thích nhất học sinh nàng đem một cái có khắc hoa văn hộp sắt đưa tới, giáo sư. Hermione cũng không có nhận trụ hộp, có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Nàng tới nơi này, có thể không phải muốn sượt ăn McGonagall giáo sư biểu hiện trở nên nghiêm túc ấp úng không giống. Học sinh của ta, cũng không giống Gryffindor, ta nghĩ học Animagus. Hermione hít sâu một hơi. Sau đó rất nhanh đem mục đích của chính mình biểu lộ ra, đại đa số Animagus đều không có sức chiến. Đấu. Sẽ hoang phí rất nhiều thời gian. Đặc biệt là hiện tại ngươi còn muốn chuẩn bị cuộc thi. McGonagall giáo sư đầu tiên là nhíu mày. Sau đó kiên trì nói, có thể nói cho ta tại sao không? McGonagall đánh giá Hermione. Nữ hài sờ môi. Không nói một lời, quên đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm cái gì trái với giáo quy sự tình. Nếu như Potter cùng Weasley tìm ta. Ta mới là thật sự muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nhớ phải giữ bí mật. Ta sẽ không lên báo, McGonagall thở dài rất hiển nhiên. Bộ phép thuật gần nhất là sẽ không cho phép không bị khống chế. Cho dù đăng báo, cũng phải điền rất nhiều bảng. Xin, còn chưa chắc chắn sẽ phê phục đặc biệt là tình huống bây giờ xem học sinh vẻ mặt. Nàng liền biết Hermione hiển nhiên sẽ không tình nguyện. Khả năng đăng báo. Liền không học mỗi người đều có bí mật của chính mình. Nàng thừa nhận Hermione hẳn là có chừng mực nàng là không phản đối học sinh nhiều học ít thứ. Đặc biệt là hiện tại phi thường tình thế tuy rằng không cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng bí mật tính rất cao rất khả năng không lâu sau đó ghi lại ở ngoài Animagus lại muốn. Thêm một cái cảm ơn giáo sư, Hermione như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ lo McGonagall giáo sư từ chối nàng, có điều Animagus học tập là cái rất quá trình dài. Rằng giặc ta nghỉ hè kỳ nghỉ chỉ có thể trở lại 2 ngày, Hermione vội vàng nói, nghỉ hè ta nhưng là có lữ hành kế hoạch. Granger tiểu thư, McGonagall giáo sư đột nhiên chính kinh nói. Cái kia, Hermione trong lúc nhất thời lại không có phân biệt ra được đây là một chuyện cười. Có chút tay chân luống cuống. Lập tức tính toán lên chương trình học của chính mình, chỉ đùa một chút, vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn. Cây khô tự bàn tay đưa tới, đem Hermione có chút hỗn độn sợi tóc màu nâu. Liêu hướng về một bên lão thái thái mở ra cái chuyện cười hiện tại tình huống như thế. Còn có cái gì tâm tình du lịch, nàng từ nhỏ tang phu, hiện tại lại là một thân một mình. Đại đa số nghỉ hè đa số đều là lưu giáo. Càng không cần phải nói bây giờ căng thẳng thời khắc như vậy là tốt rồi. Người trước tiên an tâm chuẩn bị cuộc thi ta có thể tưởng tượng nhìn thấy ngươi nắm 12 cái ưu tú. Thiếu một cái liền không thể học. McGonagall giáo sư đổi cái kia phó nghiêm sư khuôn mặt tốt. Hermione có chút chần chờ nói một cái đáp ứng. Tựa hồ không quá khiêm tốn. Hơn nữa xác thực có chút độ khó. Hy vọng là thân hình tiểu nhân động vật trong lúc nhất thời. Hermione lén lút ước ao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.